Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 125, loạn chiến. Vì chính nghĩa thật là buồn cười lý do a. Nhìn chăm chú lên trước mặt cứu đi địch mạc gạp, Sở Dịch cười lạnh, lại không có phản bác cái gì, giả dụ muốn bội ước lời nói, cái dạng gì lý do đều có thể tìm ra. Sở Dịch cảm giác mình nói quá nhiều đều là vô dụng. Dù sao hắn gặp thế tất là muốn nuốt lời, đem chính mình mang về đến hải quân bản bộ. Cho nên, gặp bỗng nhiên ló đầu ra trong nháy mắt. Sở Dịch gặp, phá thiên, kiếm thế uy năng, đã là để địch mạc sắp gặp tử vong. Chỉ kém một chút thì có thể giải quyết rơi địch mạc cái này uy hiếp tiềm ẩn. Liền kịp thời phát động đang chậm rãi bổ sung linh hồn năng lượng, để linh hồn năng lượng hóa thành ngân sắc sợi tơ liên tiếp tại Mihawk trên thân. Mihawk biết chúng ta mục tiêu thứ nhất là ai chăng? Tất nhiên là danh xưng hải quân anh hùng Gap. Trong đôi mắt lóe ra sắc bén quang mang, đã sớm quen thuộc linh hồn câu thông. Mihawk thật sâu hút khẩu khí, khôi phục lúc trước tiêu hao chiến ý, sợ nhưng nói ra, lúc trước ngươi cùng đỏ bàn tử người cá là cùng gặp giao thủ qua a. Cái kia thời điểm ta thì rất hâm mộ các ngươi, bởi vì các ngươi có tư cách cùng hải quân bên trong truyền kỳ giao thủ. Lúc này cơ hội không thể sai sót. Sở Dịch, làm phiền ngươi, kìm chân những cái kia vướng bận ra hỏa. Nói xong, Mihawk khí tức kéo lên. Ông... ông kiếm khí màu xanh lục hiển hiện, lần này Mihawk không năng động dùng linh hồn ảo diệu, rõ ràng là một kiếm chặt chém hướng gặp phương hướng. Mihawk ra hỏa này, thật sự là cùng ta một chút ăn ý đều không có. Chẳng lẽ ngươi thì không nhìn ra, ta để ngươi giải quyết là địch mạc cái kia ra hỏa sao? Bất lực thở dài, Sở Dịch thật sự là phục Mihawk. Bởi vì Mihawk một kiếm này nếu là chém về phía địch mạc lời nói, coi như gặp có thể ngăn cản ở Mihawk chém xuống mà đến kiếm mang. Vì địch mạc tiếp nhận tuyệt đại bộ phận uy lực, thế nhưng là Mihawk cái này kiếm mang chém xuống uy lực dư âm, vẫn là có thể thương tới địch mạc. Nói không chừng cái này khoa học cuồng nhân ngay tại Mihawk kiếm mang dư âm phía dưới một mệnh ô hô. Đây... không ngờ, Mihawk trong mắt chỉ có gáp. Có lẽ dạng này Mihawk mới cùng hải tặc nguyên tác bên trong mắt ưng Mihawk so sánh tương tự đi. Gặp phải giá trị đến xuất thủ đối thủ, vô luận cục diện là như thế nào, Mihawk mục tiêu thứ nhất tất nhiên đều là để hắn chiến ý lẫm liệt ra hỏa. Dù là hắn biết mình một kiếm chưa hẳn có thể có kết quả gì, hắn lưỡi kiếm nhất định là không chút do dự dứt khoát chém xuống. Tựa như là lúc này, ông ấn kiếm khí màu xanh lục chém xuống mà xuống, gặp thoáng nhìn Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang, cũng chỉ là hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Hừ, Haosoku Haki, Haki bá vương, hiển hiện, ầm ầm, theo Haosoku Haki, Haki bá vương, khí tức khuếch tán mà đến. Mihawk chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục, tựa như là bị một loại nào đó không hiểu trở ngại đồng dạng. Đầu tiên là bỗng dưng đình trệ tại gáp trước người, chợt theo gáp trên thân Haosoku Haki, Haki bá vương, càng phát ra nồng đậm. Cái này kiếm mang đại bộ phận uy lực, rõ ràng là bị kẹt phổ Haosoku Haki, Haki bá vương, tách ra. Đến mức còn thừa dư âm, gặp chỉ cần chậm rãi xòe bàn tay ra, ngược lại liền dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, nắm tán, đây không phải Mihawk kiếm đạo không có nửa điểm uy hiếp, mà chính là gặp cái kia ra hỏa thật sự là mạnh có chút không hợp thói thường. Hải quân truyền kỳ, mãi mãi cũng là hải quân truyền kỳ. Gặp tại hải quân bên trong địa vị là không có người có thể dung chuyển. Thực lực tại toàn bộ hải tặc thế giới bên trong cũng là chân chính đỉnh phong. Hiện tại Mihawk liền xem như kiếm đạo lại có tiến bộ, càng là cùng hải tặc nguyên tác bên trong khác biệt, lĩnh ngộ rất là kỳ diệu, linh hồn ảo diệu. Đáng tiếc, trừ phi là vận dụng linh hồn ảo diệu cùng kiếm đạo kết hợp, Mihawk mới có cùng gặp chính diện giao phong thực lực. Không phải vậy, bằng hắn trước kia nắm giữ những vật kia, muốn chiến thắng gặp tuyệt đối không thể. Nhiều nhất Mihawk tại cùng gặp giao chiến lúc, không thể giống như là Tiger chật vật như vậy a. Bất quá cứ việc Mihawk không thể dựa theo sở dịch ý đồ làm việc, hắn chém xuống mà xuất kiếm mang càng là không có thể gây tổn thương cho cùng gặp. Sở dịch lại là vẫn bắt lấy một cái rất cơ hội tốt. Vì ngăn cản Mihawk kiếm mang, gặp nhất định phải là muốn chia tâm. Phân tâm thì đại biểu cho cơ hội. Biết có thể đem nắm cơ hội không nhiều. Sở dịch đều không lo được thôn phệ địch mạc tản mát những cái kia linh hồn năng lượng, ngược lại liền khống chế lúc trước bay vụt mà phán quyết chi tiễn, trực tiếp đánh úp về phía địch mạc phương hướng. Siêu, phán quyết chi tiễn, vượt qua không gian, qua trong giây lát, thừa dịp gặp phân thần khe hở. Sở dịch phán quyết chi tiễn chính là chuẩn xác rơi vào địch mạc trên thân. Ngay sau đó, ông, tại phán quyết chi tiễn hiển hiện uy năng dưới, địch mạc linh hồn năng lượng biến đến càng phát ra suy yếu. Tuy nhiên sở dịch đều không rõ ràng, hiện nay xem như tinh thông linh hồn ảo diệu Mihawk, vì sao có thể sử dụng linh hồn năng lượng hiển hóa, linh hồn chi hỏa, tới. Hắn càng là không rõ ràng, lúc trước Mihawk một kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại là có thể tan rã địch mạc cái kia cường thế linh hồn năng lượng, đem đánh rơi thành vô số linh hồn năng lượng toái phiến tản mát ở chung quanh. Sở dịch là biết hắn kiếm bộn, địch mạc lúc trước tản mát những cái kia linh hồn năng lượng toái phiến chất biến sau linh hồn năng lượng toái phiến, sở dịch dùng phán quyết chi tiễn chính là thôn phệ không ít. Hiện nay phán quyết chi tiễn chính bên trong địch mạc trên thân, địch mạc còn sót lại linh hồn năng lượng đều là sở dịch. Cho nên không đợi địch mạc bỏ mình, sở dịch thông đôi mắt chính là bịt kín một tầng vui sướng. Dù là gặp cái này cường địch vẫn sừng sững trước người, có thể linh hồn năng lượng dần dần khôi phục vui sướng, không phải có thể hoàn mỹ ngăn chặn đứng trước cường địch áp bách sao? Đương nhiên, trong lòng tràn ngập vui sướng thời điểm, sở dịch không có thể quên cái cẩn thận, dù sao gặp tất cả thuộc về đến Smoker cùng Luchi hai người ra hỏa, cũng là thời điểm xuất thủ. Quả nhiên, từ địch mạc bị Mihawk hoàn toàn ngăn chặn, lại bị sở dịch trọng thương về sau, mất đi địch mạc kiềm chế Smoker, Luchi đột nhiên nhìn thấy gặp hiện thân, đầu tiên là ngốc trệ vài giây đồng hồ thời gian. Ngay sau đó phát hiện sở dịch, Mihawk cùng gặp địch mạc giao phong cùng một chỗ, Smoker chính là cùng Luchi liếc nhau, phân biệt đánh úp về phía sở dịch cùng Mihawk. Luchi chip đi trợ giúp gặp, là vì cứ việc giải quyết hết Mihawk, Smoker tiến đến viện trợ địch mạc tốt a, đơn giản chính là vì trì hoãn một chút địch mạc tử vong tiến độ mà thôi. Hắn Smoker chính mình cũng là không có kìm chân sở dịch cước bộ lòng tin đây. Cũng là bởi vì như thế, Smoker vận dụng trái Moku Moku năng lực lao xuống mà đến, cũng là tượng trưng ngăn cản một chút sở dịch mà thôi. Cũng không có cái kia phần thời gian rỗi đi giúp địch mạc. Hoặc là nói Smoker hoàn toàn liền không có giải quyết phán quyết chi tiễn phương pháp a. Phán quyết chi tiễn chính là linh hồn năng lượng ngưng kết mà thành. Không hiểu linh hồn năng lượng Smoker đến đây trợ giúp, cũng chỉ có thể ở nơi đó dương mắt nhìn mà thôi. Ngược lại là địch mạc, cơ hồ là tại sở dịch nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, cái này tên xấu xa chiêu khoa học cuồng nhân, lại một lần làm ra để sở dịch kinh dị cử động đến. Tu la, ngươi muốn ta linh hồn thật sao? Đã ngươi muốn, vậy liền toàn bộ lấy đi tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?